Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2059, chương 2060, Hỗn Độn Đại Na Di Phù. Lấy Diệp Chân Thân Phân, muốn thông qua chính diệu thành lưỡng giới Na Di Trận, quay lại đúng chỗ tại Hồng Hoang Đại Lục Nhân Ma Chiến Trường phía sau chính diệu lưỡng giới thành. Cũng không cần quá nhiều thời gian. Từ chấn thủ thành chủ trực tiếp an bài chen ngang tại tiểu các loại ước chừng sau một canh giờ, Diệp Chân liền cùng một cái khác sóng hơn 3.000 vị võ giả thương lữ bước vào lưỡng giới Na Di trận. Không bao lâu, lưỡng giới Na Di trận khởi động, quang hoa lấp lóe trong một hàng 3.000 người liền đạp vào tiến về Hồng Hoang Đại Lục thông đạo. Một chuyến này 3.000 người bên trong, một nửa là nhân tộc võ giả cùng thương đội, một nửa khác lại là tướng mạo khác nhau yêu tộc thương đội. Những yêu tộc này thương đội căn bản không có một tơ một hào khẩn trương bối rối. Muốn đến cũng là thường xuyên tại lưỡng giới ở giữa lui tới. Nửa khắc đồng hồ về sau, tỏa ra ánh sáng lung linh không gian thông đạo đột ngột địa biến mất. Trước mắt mọi người đầu tiên là tối sầm lại. Sau đó quang hoa dâng lên, lại là đã đến Hồng Hoang Đại Lục. Một lần nữa đặt chân Hồng Hoang Đại Lục, Diệp Chân đáy lòng đột ngột địa dâng lên một loại không khỏi cảm giác. Cái loại cảm giác này rất kỳ quái, liền phảng phất về đến cố hương, liền phảng phất lục bình không dễ lại có căn một dạng. Có một loại không khỏi an tâm. Tất cả mọi người toàn bộ xếp thành hàng, xuất ra thông quan ngọc bài, di y tiếp nhận kiểm tra thực hư. Chấn thủ nơi này Đại Chu tuần vệ giống to, tuy nhiên cái này đại tuần vệ tu vi chỉ có huyền bản cung cảnh tứ trọng, mà bị hắn giống một đám thông quan người các loại bên trong đạo cảnh đều có hơn 10 vị, nhưng lại không ai dám nổ đâm. Cho dù là yêu tộc bên trong tính khí nóng này thể là dã nghiêu nghiêu yêu, giờ phút này cũng an an tĩnh tĩnh, không dám có chút lỗ mãng. Tất cả mọi người đều ngoan ngoãn ở tên này huyền bản cung cảnh tuần vệ khiển trách xếp thành hàng ngũ. Đây chính là quốc gia lực lượng, bởi vì cái này tuần vệ phía sau đứng đấy là Đại Chu, Diệp Chân thân thể ngay tại phía trước, cũng không có làm cái gì đặc quyền, chỉ là cầm ra thân phận của mình lệnh bài, cùng một đám thông hành người nhanh chóng bước ra lưỡng giới Na Di trận. Diệp Chân chuẩn bị nhanh chóng thông quan, nhưng là biến hóa cũng liền tại Diệp Chân vừa rời đi lưỡng giới Na Di trận trong phạm vi trăm thước nháy mắt phát sinh. Bàng bạc vô cùng không gian lực lượng đột ngột địa tại Diệp Chân xung quanh xuất hiện, cơ hồ là xuất hiện trong tích tắc, liền đem Diệp Chân cùng Diệp Chân xung quanh một đám thông hành người kiện hàng đi vào. Còn không đợi Diệp Chân kịp phản ứng, chỉ là có thể thôi động Long Lân Ngụy thân thể, tiểu yêu cũng là vận sức chờ phát động, chuẩn bị ứng đối ngoài ý muốn nháy mắt, Diệp Chân cũng cảm giác bị một đạo bàng bạc không khỏi không gian lực lượng quấn lấy. Trước mắt xuất hiện lần nữa tỏa ra ánh sáng lung linh không gian thông đạo. Diệp Chân nhất người đi đường lần nữa bị chuyển rời. Tiếng kêu sợ hãi, tiếng thét chói tai trong chớp mắt vang dội tới. Chuyện gì xảy ra? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Ai biết? Làm sao? Trừ Diệp Chân bên ngoài, bị đạo này bàng bạc không khỏi không gian lực lượng cuốn vào, còn có hơn 300 người thông hành người, tất cả đều là cùng Diệp Chân nhất đường bước ra lưỡng giới Na Di trận người đi đường. Có yêu tộc, cũng có nhân tộc, thậm chí còn có hai tên đạo cảnh. Nhưng chính là cái này hai tên đạo cảnh lúc này cũng vô cùng bối rối. Ai cũng không biết cái này đột ngột mà tới bàng bạc không gian lực lượng là thế nào đến, hội đem bọn hắn đưa đi nơi nào. Không có người biết, nhưng lại không người loạn động. Chỉ có thể ngoan ngoãn nhận chức này bàng bạc không gian lực lượng bao trùm bọn họ tại không gian thông đạo trong hối hả ghé qua. Bởi vì cái này tỏa ra ánh sáng lung linh không gian thông đạo bên ngoài, cũng là hỗn độn hư không. Một khi không gian thông đạo phá toái, bọn họ liền sẽ lưu lạc nhập hỗn độn hư không. Mà một khi lưu lạc nhập hỗn độn hư không, đạo cảnh phía dưới đem không có bất kỳ cái gì sinh lộ, mà liền xem như đạo cảnh cũng là sinh cơ xa vời. Hỗn độn hư không, liền xem như đạo cảnh, không cẩn thận cũng sẽ tại chỗ vẫn lạc. Bị cuốn vào nháy mắt, Diệp Chân ánh mắt đã sớm trở nên băng lãnh một mảnh. Không có kêu sợ hãi, càng không hề tức giận. Diệp Chân thần niệm như một loại nước gợn trong chớp mắt liền từ trước mắt cái này hơn 300 tên kêu sợ hãi thông hành người trên thân đảo qua. Sau đó, Diệp Chân liền phải ra một cái đại khái phán đoán. Cái này hơn 320 tên thông hành người, 89 phần 10, tất cả đều là bị hắn Diệp Chân vạ lây. Những người này bên trong cũng không có đặc thù tồn tại. Nói cách khác, căn bản không đáng một ít người dùng dạng này thủ đoạn đối phó. Như loại này có thể trong chớp mắt đại lượng võ giả trực tiếp kiện hàng đi vào, đồng thời mở ra một cái không gian thông đạo mang đến mục đích thủ đoạn. Chỉ có một loại tên là hỗn độn đại na di phù cực kỳ hiếm có chân quý phù lục, tài năng đạt thành dạng này hiệu quả. Nếu không, trận pháp bố trí, phát động cần thời gian, động tĩnh cũng phi thường lớn, dấu hiệu cũng rất rõ ràng. Có tinh thông không gian thần thông loại đại năng cũng có thể làm được. Nhưng là làm đến trước đó, cũng sẽ có lực lượng kinh người ba động. Chỉ có hỗn độn đại na di phù, tài năng dự đoán không có dấu hiệu nào, đem mấy trăm người tại trong tích tắc trực tiếp chuyển rời ra ngoài. Mà chế tác hỗn độn đại na di phù lại là tạo hóa thần nhân độc quyền. Chỉ có tạo hóa thần nhân mới có luyện chế hỗn độn đại na di phù năng lực. Vẫn phải là tinh thông không gian pháp tắc loại kia tạo hóa thần nhân, lại hoặc là sư tôn lục ly dạng này tồn tại, có thể tiện tay luyện chế hỗn độn đại na di phù. Cho nên, cái này hỗn độn đại na di phù vô cùng chân quý. Trên thị trường, căn bản không thấy, phần lớn là một cái tông môn bên trong hoặc là trong vòng nhỏ bộ lưu truyền. Mỗi một chương đều vô cùng chân quý, mà lại thứ này cũng không phải là có tiền liền có thể mua được. Cái khác hơn 300 người, căn bản không đáng cái giá này. Nhìn chung bị cuốn vào trong những người này, đáng giá vận dụng hỗn độn đại na di phù người, nghĩ tới nghĩ lui, cũng chính là Diệp Chân chính mình. Nói cách khác, chương này hỗn độn đại na di phù là dùng tới đối phó Diệp Chân. Cái khác hơn 300 người, tất cả đều là bị Diệp Chân liên lụy. Trong nháy mắt công phu, Diệp Chân liền nghĩ đến Thanh Khâu Hồ tộc đại tộc trường đồ chính cùng nhân tộc cao tầng liên thủ hợp tác đối phó chính mình kế hoạch. Kế hoạch này còn thật là nhanh a. Nơi này chính là nhân ma chiến trường phía sau chính diệu lưỡng giới thành a. Thành phòng trọng địa, có thể ở chỗ này công khai vận dụng loại này hỗn độn đại na di phù, cũng không phải bình thường người có thể làm đến. Dù sao chính diệu hai thành trấn thủ sứ khai nguyên sau cơ quan, khẳng định là người biết chuyện một trong. Cháu trai này, lần trước cố kỵ hắn hoàng tộc thân phận, lưu hắn nhất mệnh, không nghĩ tới, lại còn dám hại ta. Suy đoán ra bộ phận chân tướng Diệp Chân, thần sắc càng băng lãnh, sát cơ chợt hiện. Chuyện này, đã có khai nguyên hầu cơ quan tham dự. Như vậy cùng Thanh Khâu Hồ tộc đại tộc trường đồ chính hợp tác nhân tộc cao tầng cũng có chút rõ ràng, có thể trực tiếp cho khai nguyên hầu cơ quản hạ lệnh người. Chỉ có nhân ma chiến trường đại đô đốc, cách thân vương cơ ban đầu, cùng Diệp Chân liền có thù, cùng đồ chính hợp tác đối phó chính mình, có điểm xuất phát. Mà lại Diệp Chân sắp phụng quân lệnh tiến về nhân ma chiến trường hiệu lực. Thân là nhân ma chiến trường đốc quân phủ đại đô đốc, cách thân vương cơ ban đầu thu lại Diệp Chân đến càng thêm dễ dàng. Dù sao nhân ma chiến trường được thế nhưng là quân pháp, quân pháp như núi. Đương nhiên, đây là lớn nhất khả năng, cũng không xếp hàng những người khác. Dù sao có thể ảnh hưởng đến khai nguyên hầu cơ quản Đại Chu quý tộc rất nhiều, nhưng Diệp Chân có thể xác định là đạo này hỗn độn đại na di phù nhất định là nhằm vào hắn. Xác định điểm này, Diệp Chân ngược lại an tâm. Thần niệm như nước tản ra, bên trong thần niệm chìm vào huyền bản cung bên trong giết hại không hào quang bên trong, hỗn độn hư không bên trong. Đối với không gian ba động cảm ứng trọng yếu nhất, đồng thời Long Lân ngụy thân thể, tiểu yêu dây leo, tử linh tiên kiếm chờ một chút đều bị Diệp Chân điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Diệp thật không biết đối phương vận dụng chương này hỗn độn đại na di phù muốn đem hắn đưa ở đâu, nhưng là vô luận đưa ở đâu, Diệp Chân đều đã làm tốt ứng phó bất luận cái gì ngoài ý muốn chuẩn bị. Mệnh ta do ta, không do trời. Loại này hỗn loạn trạng thái xuống thời gian qua nhanh chóng. Tại Diệp Chân cảm ứng trong, ước chừng hơn 100 hơi thở thời gian, này tỏa ra ánh sáng lung linh không gian thông đạo, quang hoa đột nhiên liền ảm đạm đi. Một cái hô hấp về sau, không gian thông đạo đột nhiên điện tiêu tán, lạnh thấu xương cương phong nhào tới trước mặt. Đạo này hỗn độn đại na di phù đã đem Diệp Chân nhất người đi đường đưa đến mục đích. Ánh sáng biến mất nháy mắt, một hàng hơn 300 người thấy rõ ràng trước mắt tình hình nháy mắt, liền mỗi cái la thất thanh đứng lên. Nơi này, thế nào lại là nơi này? Liền liền Diệp Chân cũng là hít một hơi lãnh khí, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới đạo này hỗn độn đại na di phù vậy mà lại đem hắn đưa đến nơi đây. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.